Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Dạy Hoa Thiên Cốt Ngự Kiếm. Đan Phàm cả người bay ngược hơn 100 mét. Vừa mới cái kia khủng bố trưởng lực để hắn khí huyết dâng lên, thể nội sớm đã phiên giang đảo hải. Đan Phàm vội vàng vận chuyển công pháp, cưỡng ép áp chế, tuy nhiên lại đụng phải phản phệ, lần nữa nhịn không được phun ra một ngụm máu. Đan Phàm sắc mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bò lên một vệt trắng xám. Ngươi đến cùng là ai? Đan Phàm giờ phút này ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc, mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn lấy lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống hắn mặt nạ nam tử. Đan Phàm nội tâm tràn ngập hoảng sợ, cái này người thần bí tu vi thâm bất khả trắc, hắn liền so chiêu tư cách đều không có. Ta vừa mới không phải nói a, ngươi không là ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ à? Ta hiện tại cũng lấy tu vi khi dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tự nhiên dưới mặt nạ truyền đến bình thản thanh âm, ngươi là vì cái kia Trường Lưu đệ tử. Đan Phàm lúc này nói ra, nhìn đến đầu óc ngươi cũng không hoàn toàn là hồ gián. Đan Phàm sắc mặt biến ảo không ngừng, khó coi tới cực điểm. Thế nào, có phải hay không rất phẫn nộ, lại hữu tâm vô lực, làm ngươi lấy tu vi khi dễ người khác lúc khác tâm tình người ta cũng là ngươi hiện tại tâm tình? Tự nhiên mang theo hờ hững ngữ khí nói ra. Dừng tay. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ kêu âm thanh, tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một bộ trường bào màu tím Hạ Tử Huân hướng bọn họ phương hướng ngự không bay tới, khuôn mặt mang theo cuống cuồng chi sắc. Tự nhiên nhìn lấy Hạ Tử Huân tới gần, cũng không có ra tay với Đan Phàm, dù sao hắn không phải người hiếu sát, căn bản không nghĩ tới muốn giết Đan Phàm, chỉ là cho đối phương một chút giáo huấn mà thôi. Tại nguyên phim bên trong, Đan Phàm bị ví von thành một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nhưng là theo tự nhiên, Đan Phàm là vì ái mộ Hạ Tử Huân mà ngụy chứa một cái ngụy quân tử mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không tính được ngụy quân tử. Dù sao, Đan Phàm ưa thích Hạ Tử Huân, đây chỉ là một loại nam nhân ý muốn sở hữu quấy phá mà thôi. Bạch Tử Hoặc tu vi cao hơn hắn, mà lại thương tổn Hạ Tử Huân. Đan Phàm tu vi không bằng Bạch Tử Hoặc, không dám đi tìm Bạch Tử Hoặc phiền phức, nhưng lại có thể đuổi đi tu vi không bằng hắn Trường Lưu đệ tử. Cho nên, tự nhiên chỉ là cho Đan Phàm một bài học, mà không phải giết hắn. Đan Phàm, ngươi không sao chứ? Hạ Tử Huân rơi xuống đất, bước nhanh đi qua, đem Đan Phàm nâng đỡ. Đan Phàm bị Hạ Tử Huân nâng đỡ, lớn tiếng ho khan, mang trên mặt bệnh trạng trắng xám. Hạ Tử Huân biết rõ Đan Phàm tính cách, khẳng định sẽ đi cảnh cáo Tự Nhiên, cho nên vội vàng đuổi theo ra đến. Quả nhiên như cùng nàng sở liệu, Đan Phàm đi cảnh cáo Tự Nhiên, đến mức bị mặt nạ cường giả bí ẩn đả thương. Ngươi trước không nên động, ta chữa thương cho ngươi, Hạ Tử Huân nói ra. Sau đó điều động linh lực vì Đan Phàm liệu thương. Hôm nay giáo huấn ở đây, một ít người tốt nhất có tự mình hiểu lấy. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Tử Huân, hắn là ai? Nhìn lấy Tự Nhiên biến mất bóng lưng, Đan Phàm trong mắt hoảng sợ không che giấu được. Đan Phàm thề, đối phương là hắn gặp qua cường đại nhất người, khí tức thâm bất khả trắc, tùy tiện liền trọng thương hắn. Cái kia Trường Lưu đệ tử cùng hắn có quan hệ, ngươi có phải hay không đi cảnh cáo vị kia Trường Lưu đệ tử? Hạ Tử Huân nói ra. Đan Phàm không cần thiết giấu giếm, gật gật đầu, chẳng lẽ hắn chính là lúc đó cùng Trường Lưu ba tôn đại chiến một trận người? Đột nhiên Đan Phàm tâm niệm nhất động, nói như thế. Hạ Tử Huân gật gật đầu, đáng giận, người này thật sự là phách lối. chẳng lẽ ba tôn cầm hắn không có biện pháp nào? Đàn phàm cắn răng, không cam tâm hỏi. Hạ Tử Huân cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy a, nghe nói ba tôn đồng loạt ra tay, miễn cưỡng đứng ở thế bất bại. Nếu như đơn độc phía trên lời nói, không người là đối thủ của hắn. Ta biết trong lòng ngươi có hận ý, nhưng tốt nhất vẫn là để xuống, đón đến. Hạ Tử Huân khuyên nhủ, Tử Huân, ta biết nên làm như thế nào, đàn phàm bình tĩnh nói ra. Giờ phút này tự nhiên, đã lần nữa khôi phục trường lưu đệ tử trang trí, bởi vì biết được Bách Hoa Tiên Lộ cần thời gian 2-3 năm, tự nhiên trong lòng vội vàng, ngược lại bình nhạt đi, không nhất thời vội vã, còn không bằng ổn định lại tâm thần tu luyện 3 năm, để cho mình tu vi có đột phá. Ban đêm, đầy sao đầy trời, tự nhiên nhìn lấy bầu trời đầy sao, thầm thầm thở dài một hơi, không biết vì sao, trong lòng luôn có một cỗ nhấp nhô dự cảm không hay. Luôn cảm giác ngoại tinh văn minh sẽ phát hiện địa cầu, sau đó xâm lấn, có lẽ đây chính là vòng tay không ngừng cho mình tuyên bố nhiệm vụ nguyên nhân. Để cho mình mau chóng cường đại lên, ta tối nay nhất định muốn học hội ngự kiếm phi hành, ngày mai ta liền muốn đi Thục Sơn làm nhâm trưởng môn, tuyệt đối không thể mất mặt. Hoa Thiên Cốt, người nhất định được. Bên cạnh truyền đến thanh âm, tự nhiên quay đầu xem xét, tại nhấp nhô dưới ánh trăng mặt, Hoa Thiên Cốt vẫn tại chỗ đó luyện tập ngự kiếm thuật. Một thanh kiếm gỗ an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Hoa Thiên Cốt tay phải kiếm chỉ, tập trung tinh thần, muốn đem mặt đất kiếm gỗ cho phụ trợ lên. Có thể vô luận như thế nào, kiếm gỗ an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Sau một hồi lâu, Hoa Thiên Cốt nhụt chí ngồi dưới đất, thần sắc sa sút, vẫn chưa được. Tiểu Cốt, muộn như vậy tại sao không đi nghỉ ngơi, còn ở nơi này luyện tập ngự kiếm thuật? Tự nhiên mỉm cười, hướng Hoa Thiên Cốt đi qua. Từ đại ca, muộn như vậy người cũng không ngủ à? Hoa Thiên Cốt nhìn đến Tử Nhiên, ánh mắt sáng lên, sau đó có chút uể oải nói ra, ta quá đần, lâu như vậy đều không có học hội ngự kiếm thuật, để sư huynh cùng tôn thượng thất vọng. Tiểu Cốt, đó cũng không phải người đần không ngu ngốc vấn đề, người chính là phàm nhân chi khu, muốn phải lập tức học hội tu tiên cơ sở, chỗ nào có đơn giản như vậy? Tự nhiên khẽ cười nói, thế nhưng là, Vân Ẩn đã tới Trường Lưu, ngày mai ta liền muốn cùng hắn tiến về Thục Sơn, nếu như ta liền ngự kiếm thuật cũng sẽ không lời nói. Đến Thục Sơn chẳng phải là muốn làm trò cười? Hoa Thiên Cốt ngữ khí thấp thấp giọng nói, ta đến dạy dỗ ngươi đi. Tự nhiên nói ra, chỉ thấy hắn trên thân bộc phát ra một trận thanh sắc tia sáng chói mắt. Thanh phong kiếm nhẹ nhàng địa tung bay rơi trên mặt đất. Hoa Thiên Cốt nháy mắt mấy cái, nói ra, từ đại ca, không nghĩ tới ngươi còn có một thanh như thế xinh đẹp phi kiếm a. Ngươi sớm liền học được ngự kiếm thuật đúng hay không? Khó trách Lạc Thập Nhất sư huynh dạy thời điểm, ngươi phần lớn thời gian đều đi ngủ. Ha ha, Tự Nhiên cười cười, sau đó hỏi, Trường Lưu trụ cột công pháp, ngươi học thế nào? Hoa Thiên Cốt nói ra, trong cơ thể ta đã sinh ra một cỗ lực lượng, nhưng là không cách nào ngự kiếm phi hành. Đó là bởi vì cỗ này linh lực ngươi mới vừa vặn tu luyện được. Cỗ này linh lực yếu đuối, hoàn toàn không đủ để trèo chống ngươi ngự kiếm phi hành. Tự Nhiên nói ra, đến, đem cái này nuốt vào. Tự Nhiên cổ tay xoay chuyển ở giữa, đã nhiều một đạo đế lưu tương tơ vàng. Ở dưới ánh trăng, phát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Hoa Thiên Cốt nháy mắt mấy cái, hỏi, từ đại ca, đây là cái gì? Tự Nhiên cũng không giải thích, nói ra, ngươi ăn trước nó đi, đợi lát nữa ngươi liền có thể học hội ngự kiếm thuật cùng ngự kiếm phi hành. Thật sao? Hoa Thiên Cốt trong ánh mắt lộ ra chờ mong bộ dáng. Cuối cùng, tại tự nhiên nhìn soi mói, Hoa Thiên Cốt đem đạo này đế lưu tương tơ vàng cho nuốt vào trong miệng. Bị Hoa Thiên Cốt nuốt đế lưu tương, lập tức liền hóa thành to lớn linh lực, hướng chảy Hoa Thiên Cốt toàn thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.